Xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Ngọc Huệ xin gửi tới quý vị một câu chuyện có tựa đề Tắm nhờ nhà chị hàng xóm, tác giả Thùy Tiên. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lớn lên tôi mới biết, cô Hằng chẳng liên quan gì đến huyết thống với gia đình nhà tôi cả. Sở dĩ tôi gọi là cô bởi nghe bố mẹ tôi gọi như vậy. Giả thì như cần sang nhà cô xuyến mượn vật gì, mẹ tôi thường nói, con chạy sang nhà cô Hằng. Nhà tôi cách nhà cô Hằng bằng hàng rào hoa quỳ. Cây hoa quỳ mọc rất nhanh và sinh sôi nảy nở rất chóng, lại cho lá rất nhiều. Vì vậy những bụi của nó rất rậm rạp, cành lá đan vào nhau có thể che được nắng, tránh được mưa. Người đi bên ngoài cũng không thể thấy được nếu có người núp ở trong bụi. Cả hai nhà đều hướng mặt ra đường, được ngăn bằng hàng tre tươi bốn mùa xanh lại có cổng trống lên và ban ngày, sập xuống vào ban đêm. Vì vậy muốn sang nhà cô Hằng, tôi thường chui qua cái hàng rào hoa quỳ như là lối tắt để đi ra khỏi trước ngõ, rồi lại phải qua cổng chính nhà cô mới có thể vào nhà cô được. Vì thuộc miền quê nên xung quanh mỗi nhà đều có một vườn trồng ít nhất vài loại trái cây. Bởi vậy, trước khi kiếm chỗ chui qua hàng rào hoa quỳ, tôi phải đi qua vườn cây. Cho đến khi sang đất nhà cô Hằng, tôi còn phải lần theo con đường nhỏ trong vườn nhà cô, rồi lên tiếng gọi. Khi thấy bóng cô thấp thoáng ngoài hiên, tôi hét lớn những điều mẹ tôi dặn. Cô Hằng trắng trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh, tóc mượt như nhung, dài qua lưng quần, đôi mắt cô rất đẹp, lúc nào cũng mơ màng. Cô không nhai trầu như tục lệ làng tôi thỏa đó, nhưng mà đôi môi cô lúc nào cũng đỏ như son. Dĩ nhiên, thuở 12 tuổi, làm gì tôi biết được cô đẹp như thế nào, biết được mắt cô mơ màng ra làm sao, cùng môi cô ươn ướt giống như son hay không. Chẳng qua là tôi loáng thoáng nghe những người lớn nói với nhau như vậy. Cô mồ côi cha mẹ trong nạn đói năm Ất Dậu, vì vậy bà Linh là dì đem về nuôi nấng cho đến bây giờ. Tôi cũng không biết tên thật của bà Linh là gì, bởi làng tôi thường gọi tên người con đầu thay thế cho bố mẹ, vì bà có người con trai tên là Linh. Có thể nhà bà Linh là khá nhất trong xóm, vì là nhà gạch lợp ngói, lại có sân gạch ở trước nhà để phơi lúa, phơi khoai, khoản các thứ đậu. Một quá phụ với người con trai mà có cơ ngơi cùng với lợi tức là như vậy, phải kể thuộc loại giàu có ở đất Bắc rồi. Đã vậy, bà Linh còn cho vay nặng lãi nữa. Chỉ tiền lãi bà cho vay đã đủ mẹ con bà chân chẳng lấm bùn tay, không bị thấm nước rồi. Mang tiếng là người bao bọc cháu, nhưng cô Hằng chỉ là đứa ở không công. Ngoài việc làm trong nhà, từ lo cơm nước, giặt quần áo đến mang những trái cây ở trong vườn đi chợ bán, cô Hằng cũng phải đi thu tiền nợ khi mà đến kỳ hạn. Chuyện này mới nghe qua tưởng là việc dễ, nhưng mà không đơn giản một chút nào. Trước khi đi, bà Linh đã dặn đi nói lại là bằng cách nào cũng phải đòi bằng được cho số tiền đó, cả vốn lẫn lãi. Đã mấy lần cô Hằng không thể đòi được nợ, là đã bao nhiêu lần bà Linh nhiếc móc, thiếu điều cô muốn bỏ đi dù phải khất hành lang nơi quê khách đất người. Nhưng mà những lần chửi bới như vậy, bà Linh bắt ghế ngồi trước sân gạch gần cái cổng trống ngoài ngõ, giọng bà oang oang khiến cả xóm đều nghe thấy. Cũng có thể là bà lấy tiếng chửi cô Hằng ra để răn đe những người đang nợ, và cũng có thể là bà đang khoe khoang sự giàu có của bà. Đó chẳng phải là một điều lạ trong làng. Ai cũng biết bà cay cú, nói càn, nói hỗn, nhưng ai nấy đều năn nỉ lại lụt mượn nợ của bà cho bằng được. Và hình như chưa ai chạy nợ được với bà. Có kẹt hoặc là túng quẫn lắm thì mới phải chạy đầu nọ vá đầu kia trả cả vốn lẫn lãi cho bà. Vì đến ngày hẹn, bà mang manh chiều đến trước nhà con nợ. Nếu trả thì mọi chuyện đều êm xuôi vui vẻ, và bà còn nhắc nhở cho mượn thêm. Ngược lại, bà nằm thẳng cẳng trước nhà, chụp manh chiếu rách, rồi bà réo tên con nợ ra. Bà kể lể từ đời ông, đời cha, không thiếu lấy một điều gì. Nhiều người thấy bà làm quá, đã thượng đẳng cẳng tay hạ cẳng chân với bà, thì lại chỉ mua thêm khốn khổ cho bản thân và gia đình. Vì ngoài tiền nợ và lãi của bà có giấy trắng mực đen, lại có thêm tiền để đả thương bà nữa. Có khi bà còn cởi áo của mình ra, đưa vào tay con nợ, rồi bà la làng, cho có người làm nhục. À, cứ như vậy, làng xã gông đầu người ấy lại, chỉ có nước bà bán nhà, bán đất để chạy trọt lo lót. Vì vậy, bà Linh càng tác oai mà không ai làm gì được bà. Và lại, bà có làm thiệt hại ai điều gì đâu. Nợ của bà thì bà đòi, không trả cho bà thì bà la làng chửi là đúng rồi. Hơn nữa, chính những người đó đến cầu cạnh xin xỏ bà kia mà. Sống trong một gia đình bị làng xóm đàm tiếu như thế, khi chưa hiểu biết thì có thể, nhưng mà khi đã trưởng thành thì cô Hằng cảm thấy khó chịu lắm. Bởi vì những thiếu nữ đồng tuổi cũng lánh xa cô Hằng, mà chính bà Linh cũng không muốn cô Hằng bước ra khỏi cổng để kết bạn với ai. Vì vậy, tôi là đứa bé, lại được cô kè lè và khóc than cho số phận. Thường thì tôi gặp nhau ở giữa bụi hoa quỳ. Như đã nói ở trên, tuy là hàng rào, nhưng mà chúng mọc không có hàng lối và quấn quýt vào nhau, rất rậm rạp. Có vài chỗ tôi đã len người vào, bẻ những nhánh nằm ngang mọc dọc để thành một chỗ ẩn núp rất kín đáo. Người đứng bên ngoài không thể nhìn thấy người ở bên trong. Mục đích của tôi thuở đó là để trốn mấy đứa anh chị con ông bác khi mà bọn chúng đến nhà tôi chơi các trò trốn tìm, hoặc là để trốn những lần bị bố đánh đòn. Chỗ tôi làm ổ dung thân lại gần cái giếng của nhà bà Linh. Nhờ nước tắm rửa chảy theo con mương nên là hàng rào cứ càng tùm và rậm rạp hơn. Tôi cũng đã bật mí chỗ này với cô Hằng. Vì vậy nhiều lần cô Hằng đứng bên ngoài gọi tôi về khi mẹ tôi nhờ cô tìm hộ. Chiều hôm đó tôi chui vào với nửa cái bánh đa, đang ngồi thưởng thức hương vị thơm và tiếng kêu giòn của bánh. Tôi chợt ngừng nhai. Từ cửa sau nhà bà Linh, cô Hằng đang bước về hướng giếng, tay cầm cái thau nhỏ. Cô lấy gầu kéo nước đổ vào thau. Cô ngồi xuống thả lọn tóc vào thau để gội đầu. Lúc này bóng chiều đã đậm, bầu trời cứ mờ dần và tối dần. Tuy vậy tôi vẫn còn thấy loang thoáng người cô Hằng qua lớp áo phin gió mỏng manh cô quấn cao. Duỗi tóc, cột gọn phía sau gáy, nước thấm qua làn vải trải dài theo thân người. Cô lại lấy gầu kéo thêm nước và xối từ ngang vai làm cho tôi tò mò nín thở. Giờ là 12 tuổi, nhưng đứa bé sống ở thôn dã nên tôi vẫn ngu ngơ những cái chuyện khác. Như chuyện ngồi yên nhìn trộm cô Hằng tắm, tôi lại ma mãnh quá sức, dán mắt vào người cô Hằng và không dám nhúc nhích người, chỉ sợ cô ấy nghe được tiếng động thì uồng của rời. Có lẽ bóng chiều chạng vạng làm cho cô Hằng không e ngại. Chao ôi, trong cái người tôi cứ dần dần tim đập mạnh và tôi phải hít thở vài cái thật dài. Hình như tôi còn cảm thấy có gì đó vướng mắc trong cuống họng thì phải. Tôi quên, chưa nói cho các bạn biết là lúc đó cô Hằng khoảng chừng 16 tuổi đúng không? Không biết nhà văn tả sắc đẹp và hình dáng mượt mà của đàn bà như thế nào, nhưng với tôi, lúc ấy cô Hằng đẹp như là tiên trong tranh. Có vẻ như là cô đang mơ tưởng hoặc thèm khát một nam nhân nào đó. Cho đến khi bóng tối không còn nhìn rõ mặt người, cô vào nhà, như có lực gì xui khiến. Tôi phải chui qua khỏi bụi hoa quỳ, nhón gót chân theo sau cô để cửa vào nhà bếp. Tôi đứng ở bên ngoài đang suy nghĩ lấy cớ bước vào để cô không bị quở trách. Xin được nói thêm, chỗ này là cô Hoàng được bà Linh cho ở dưới bếp, còn ở trên nhà chỉ dành cho bà và anh Linh. Đợi một chốc, thấy có ánh đèn trong bếp, tôi cứ rón rén bước đến rồi lên tiếng. Cô Hằng ơi! Vừa lên tiếng gọi, tôi vừa bước chân vào. Cô Hằng đang ngồi trên võng, hai tay cầm khăn, vuốt cho tóc chóng khô. Đến ngồi bên tấm ván là chỗ cô Hằng ngủ, tôi ra vờ hỏi. Cô Hằng mới tắm xong hả? Gật đầu, cô Hằng nhìn tôi mỉm cười. Tôi vừa tắm xong, Thịnh sang cô có chuyện gì không? Tôi nhanh nhẩu trả lời. Đâu có chuyện gì, sang chơi vậy thôi. Cô cúi đầu xuống, hai tay cuốn tóc lên đỉnh đầu, nói như trách. Vậy mà réo tên cô như là có chuyện khẩn cấp lắm á. Thấy nhà ở trên tối thui, tôi hỏi, sao cô không đốt đèn ở nhà trên cho bà? Thở dài, cô nói, bà đâu có ở nhà, cái Linh cũng vậy. Ngạc nhiên, tôi hỏi, trời tối rồi mà sao bà Linh không có ở nhà? Lắc đầu, cô Hằng cũng nói thật, không biết à, mỗi lần đến kỳ hạn lấy nợ, bà phải mang theo manh chiếu. Lần này là nhà ông Vinh, chưa chịu trả, lại còn khất lên khất xuống, nên là bà nhất định nằm ăn vạ thâu đêm ở đó. Ngồi đối diện với cô, tôi hỏi những chuyện vớ vẩn, đôi mắt của tôi vẫn dán vào cô Hằng. Cứ nghĩ lại lúc đó, làm tôi ngây ngất. Có lẽ thấy đôi mắt của tôi cứ dán vào cô, nên cô Hằng ngạc nhiên. Người cô có gì lạ hay sao, Mà Thịnh nhìn kỹ vậy? Tôi lắc đầu chống chế. Đâu có. Cô Hằng bước lại gần tôi. Cô xoay qua xoay lại rồi hỏi, Thịnh trông cô có đẹp không? Tôi ấp úng trả lời, cô đẹp lắm, đẹp hơn cô Liên nhiều. Chả là trong làng tôi có cô Liên đẹp có tiếng, nên tôi so sánh nét đẹp của cô Hằng với cô Liên. Theo sự hiểu biết non nớt của tôi, thực ra tôi đâu biết cô Liên đẹp như thế nào và cô Hằng đẹp ra làm sao. Nghe tôi nói thế, cô cười rạng rỡ. Câu chuyện của một cô gái đang trong tuổi dậy thì với một thằng con nít xanh thì có gì đáng nói. Nhưng tôi nay chưa muốn về nhà và cô Hằng cũng không có ý đuổi nên tôi lân la. Cô Hằng này, đêm nay anh Linh có về không? Chả biết, anh ấy có về thì gọi ở ngoài cổng, nếu cô ngủ quên, chắc là anh ấy leo qua cổng mà vào thôi. Nghe nói vậy tôi gạ, ở nhà một mình cô không sợ ư, hay là cô cho Thịnh ngủ với cô nhé? Không ngạc nhiên khi tôi hỏi, cô lại hỏi tôi, thế bố mẹ Thịnh mắng cô thì sao? Mà Thịnh đã xin bố mẹ chưa? Tôi đành nhắc lại để cô nhớ. Ngày trước, Thịnh vẫn thường ngủ với cô, bố mẹ đâu có giày la gì đâu. Cô Hằng cười. Hồi trước, Thịnh nhỏ xíu thì khác, chứ bây giờ, cao lồng nhồng sửa soạn lấy vợ rồi, còn đòi ngủ với cô, không biết xấu hổ à. Bỗng, tôi nói một câu thật bất ngờ, gần như một lời tán tình của gã sành đời. Tại người cô thơm, lại đẹp, nên Thịnh muốn được ở gần cô mãi. Nói xong, hai má cô Hằng ửng hồng, cô cười khẽ. Cớm, mới nứt mắt ra mà đã biết tán tỉnh cô rồi. Vừa nói, cô Hằng vừa đưa tay ra như muốn gõ vào đầu. Tôi biết ý cô giả vờ cúi đầu rồi rụt cổ, bước tới sát cô. Tôi hít lấy hít để, mùi thơm dịu dàng cứ thấm sâu vào khứu giác. Tôi cảm thấy lâng lâng ngất ngây, cô rùng mình như bị cơn gió lạnh. Bất chợt linh đênh đâu đó, tôi nghe tiếng thở mạnh và tiếng rít nhẹ qua kẽ răng của cô. Người cô như nằm lạ, ngã lăn ra tấm ván bên ngoài. Bóng tối ngập tràn, ánh đèn nhỏ hắt ra ngoài cửa sổ mập mờ. Cô với tay lấy đèn rồi thổi tắt. Đột nhiên trong nhà cứ tối âm u. Hình như bóng tối là cho tôi can đảm hơn, liều lĩnh hơn. Cô nói nhỏ như hơi thở. Thịnh chạy về xin bố mẹ rồi sang đi ngủ với cô. Nói như vậy là cô ở nhà một mình nên sợ. Ơ kìa, thôi đi. Thịnh chạy về nói với bố mẹ đi, kẻo bị ăn đòn bây giờ. Tôi tiếc rẻ, đẩy cửa và cắm đầu chạy qua vườn, thẳng về nhà. Sau khi biết bà Linh và anh Linh không có ở nhà, mẹ tôi cho phép được sang ngủ với cô Hằng. Hẳn nhiên, đây không phải là lần đầu cô Hằng xin mẹ tôi cho tôi được ngủ ở bên đó. Thông lệ thì có lúc tôi 6-7 tuổi rồi. Ngoài vấn đề là láng giềng, cô Hằng mua giùm mẹ tôi một vài món đồ khi mẹ tôi không thể đi chợ hoặc là ngại đường xa. Đó cũng là cách trả ơn cho cô Hằng. Mẹ tôi nhắc tôi lấy gối và chăn mang theo vì nghĩ rằng tôi nằm trên bộ ván, còn cô Hằng thì nằm ở trên võng. Nhưng đêm nay chỉ có trời biết, bộ ván biết và hai người biết mà thôi. Trở lại nhà cô Hằng chưa được bao lâu, bỗng trời nổi gió, mưa như chút nước. Thật là thiên thời địa lợi nhân hòa. Vì mưa lớn và mưa có dai dẳng như thế này, dễ gì anh Linh về bất thình lình. Hơn nữa, nhà bếp là gian sơn của riêng cô Hằng, nên cả tôi và cô Hằng đều rất yên tâm. Và lại anh Linh có gõ cửa hỏi điều gì đó, thì chúng tôi vẫn tù thời gian, mỗi người mỗi nơi. Kẻ nằm võng, đứa nằm ván kia mà. Vì vậy, cô Hằng đốt ngọn đèn hoa kỳ lên, thật lạ lùng. Có ánh đèn, bỗng tôi cảm thấy lúng túng, và cô Hằng cảm thấy không được tự nhiên. Tôi nằm dài trên ván, nghiêng người, nhìn về phía võng. Cô Hằng một chân ở trên võng, một chân dưới đất đẩy võng đu đưa, mắt cô nhìn hướng vào tôi, miệng cười không thành. Trong lòng tôi không nổi lòng hiu già vượn, nhưng mà ánh đèn sáng quá, làm cho tôi rụt rè. Tôi bước xuống, đẩy cửa ra ngoài, cô hỏi gật. Mưa gió thế này, Thịnh định đi đâu đấy? Không trả lời, tôi đến bên chung nước ở bên hiên, lấy gáo uống một ngụm, đồng thời múc một gáo cho cô. Trời mưa như chút nước, một vài giọt nước mưa hát vào người tôi, khiến tôi gây gây. Trở vào đưa gáo nước cho cô, tôi ngồi xổm bên võng. Cô ngồi dậy, uống chừng nửa gáo nước, rồi để cửa ra ngoài, gác gáo lên vách. Cô vừa nằm xuống võng. Thịnh ơi, lại đây, chỗ này này. Đêm đó, tôi vật vờ trong giấc ngủ, và đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là một đàn bà. Không lâu sau đó, gia đình tôi di chuyển đi nơi khác. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp lại cô và chỉ gặp trong giấc mơ. Bớ làng nước ơi, cháy, cháy, có ai không? Cứu tôi với. Ui giời ơi, cháy hết cả rồi, thế này thì còn cái gì nữa hả giời? Có ai không? Đang mải mê đánh cá dưới sông, thì tôi nhìn lên trên bờ, có một làn khói trắng, linh tính chẳng lành. Tôi chèo thuyền thật nhanh vào bờ, rồi chạy thục mạng về hướng có đám cháy. Càng đến gần thì tôi mới biết đó là một căn nhà bị cháy. Chính xác hơn là một căn bếp của một gia đình khá giả có điều kiện. Như năm 70, nhà nào có căn bếp gạch ở vùng này phải nói là giàu có lắm. Tôi cũng chẳng biết nguyên nhân làm sao, chỉ nhanh chóng chạy vào hỗ trợ người ta một tay. Vừa đến nơi thì tôi nghe tiếng hô lớn của một người đàn bà trung niên, tiếng chú chéo hoảng loạn làm tôi chạy vào xem thử. Ở cái xóm bờ sông này, có vài trăm mét mới có một ngôi nhà, thì cô có vào đến đêm cũng chẳng ai giúp cô đâu. May gặp được cậu, cứu tôi với. Tôi nhanh chóng về phía giếng nước, dùng gáo nước to để té lên mái bếp. Thật may, chỉ khoảng 8 phút sau thì đám cháy đã được dập tắt. Cô vui mừng khi đã không cảm thấy thiệt hại quá lớn. Tôi thì ngồi gục xuống vì quá mệt mỏi, còn bà cô kia thì ngồi giữa, gương mặt đen nhẻm của bụi tro đến bên tôi cảm ơn rối rít. Độ ơn trời Phật quá, cảm ơn chú đây nhiều lắm, may quá có chú giúp tôi, không thì cái nhà này cháy rụi hết cả rồi, đội ơn chú nhiều lắm. Không có gì đâu cô ạ, cháu đánh cá dưới sông, thấy chuyện chẳng lành thì leo lên đây giúp cô thôi. Cô cứ bình tĩnh, cũng may là chỉ cháy mất một phần, chứ không thể nguy hiểm quá. Cô cảm ơn chú nhiều nhé, trời xui đất khiến làm sao mà đúng lúc hỏa hoạn lại có chú giúp đỡ. Hôm nay nếu mà không có chú thì tôi cũng chỉ biết là đứng nhìn cái đống lửa bùng lên thôi, cháy hết cả cơ vậy. Vậy chú đi vào đây, tôi lấy nước cho chú uống. Trời ơi, chú là vị cứu tinh của nhà tôi đấy, nhìn chú cũng là lạ, hình như không phải người ở làng này thì phải. Dạ vâng, cháu ở làng trên cơ, hôm nay xuôi dòng xuống đây để đánh cá. Người cháu bận hết cả rồi, cô cứ để cháu ngồi ngoài này cũng được, cháu nghỉ một lúc rồi sẽ về ngay bây giờ. Tôi ngồi lùi ra phía bờ thềm nhà, quay mặt về phía hướng bếp, tránh cái nhìn trực diện của cô. Lại vừa rồi khi múc nước phụ tôi thì cô đã thấy ướt nhẹm, quần áo cứ thế mà dính chặt vào. Tôi ngại quá khi mà nhìn thấy hình ảnh đó của cô. Cô thì quá vui mừng nên chả để ý mình đang trong tình trạng như thế nào. Tôi đã áy náy đánh mắt đi chỗ khác rồi, hỏi mấy câu cho đỡ ngại ngùng. Thế chồng con của cô đâu mà không có ai ở nhà? Khổ thế đấy chú ạ. Ông chồng nhà cô với lại thằng con trai lớn đi tàu ngoài biển cơ, đến tháng mới về, có mỗi cái thân già lủi thủi một mình thôi. Vừa rồi cô nấu cơm, nấu nước, cứ mãi ra ngoài làm, chả để ý, thế là nó cháy lan sang cái đống củi lúc nào chẳng hay. May quá, gặp được chú đấy. Đàn bà một thân một mình thế này, nguy hiểm lắm. Mà cô chắc cũng phải gần 50 rồi đấy nhỉ? Cô á, cô năm nay 56 rồi, được gần 50 thì tốt quá. Thế chú thì sao? À vậy à, cháu nhìn thấy cô trẻ quá, không nghĩ lại nhiều tuổi như vậy. Cháu kém cô những 30 tuổi đấy. Ôi, nhìn chú mới thật là trẻ. Ai mà lấy được chú chắc phải tu vài kiếp, đã to cao đẹp trai, lại còn tốt tính nữa. Tôi nghe thấy thì tủm tỉm cười hạnh phúc. Khi nhận được lời khen như vậy, tôi đứng dậy bảo, nếu mà cô thường xuyên ở nhà một mình thế này, thì nên chuyển vào trong làng mà ở. Giờ một mình ngoài bãi như thế này, khi nào mà xảy ra chuyện thì làm gì có ai giúp đỡ, còn cả cái kia nữa. Tôi vô ý quá, tôi hoảng quá nên chả để ý cho người mình thế nào, xấu hổ quá. Cảm ơn cậu một lần nữa nhé. Tôi rời đi mà cười tủm tỉm. Đám cháy xuất hiện trong đầu thì ít, mà cái hình ảnh của cô cứ xuất hiện thì nhiều. Vì là đàn ông nên không thể tránh được những hình ảnh như thế. Người ta già thì héo ho nhăn nhúm, đằng này bà chị thì cứ nảy nở căng tràn thế kia, thì ai mà chẳng để ý. Tôi cũng vậy đấy, sống tình nghĩa làng trên xóm dưới, ai nấy đều quý mến, nhất là cái gương mặt hiền lành, chất phát, phúc hậu, cộng với thân hình to khỏe, rắn chắc, thì tôi luôn được mấy bà hàng xóm sồn sồn trong làng để ý. Gái già có, gái bỏ chồng có, gái chưa chồng cũng có. Đặc biệt, vợ tôi mới mất, nên là rất nhiều bà chủ động tấn công, nhưng rồi tôi đều từ chối bởi lý do là tôi không hợp mắt với bà nào cả. Ở cái làng này, phụ nữ thì toàn nông dân chân lấm tay bùn, người nào cũng thô kệch cũ kỹ, không thể bằng một góc vợ cũ của tôi, nên tôi cũng rất kén chọn. Ngày xưa tôi lên tận Lào Cai để lấy vợ, khi biết tin tôi đi xa, chọn dâu thì nhiều cô gái trong làng cũng buồn lắm. Vì ngày xưa tôi đẹp trai nên anh cũng muốn làm vợ tôi cả. Chả thế mà hồi xưa cô Hằng cạnh nhà cứ say tôi như điếu đổ. Nếu hồi đó bố mẹ không chuyển nhà, chắc tôi với chị còn được dài dài. Từ ngày vợ tôi mất, tôi càng trở nên lì lợm hơn, ít nói hơn. Nhiều lúc tôi buồn vì đang trong cái độ tuổi sung mãn, dẻo dai thì nhìn thấy đàn bà cũng thích lắm chứ. Nhưng mà thấy những người thích mình không đủ hấp dẫn nên là tôi lại thôi. Sau này tôi mới biết người đàn bà mà tôi chữa cháy đó chính là bà Linh. Sau khi mà anh Linh lập gia đình, yên bề gia thất, bà cũng đi thêm bước nữa. Ở cái tuổi ngoài 40, ấy thế mà bà vẫn sinh được một cậu con trai nữa. Ở cái tuổi này, cũng đúng là hiếm hoi. Bà là con gái của một gia đình địa chủ thời xưa, nên từ bé chẳng phải làm gì. Ở cái vùng nông thôn, nhưng chưa bao giờ bà lội bùn lội đất, chưa từng ra đồng cây hái. Đến khi lấy được người chồng đầu tiên, bà cũng đã ăn sung mặc sướng rồi. Lấy chồng thứ hai về đây, thì bà chỉ có ở nhà cơm nước, lâu lâu lên chùa hội hè văn nghệ với mấy bà cùng hội múa mà thôi. Của cải của bà rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên bà không bao giờ cho người chồng thứ hai biết cái khối tài sản mà bà đang nắm giữ. Làn da của bà trắng muốt mịn màng, nhìn tới đâu là mê tới đó. Tóc tai thì bà lên tận thị trấn làm xoăn, quần áo luôn là những bộ đồ đẹp nhất, thời thượng nhất. Nên nói không hoa thì nhà bà cũng phải nhất nhì cái làng này. Được chồng con yêu quý nên nhìn bà rất khác so với những người cùng trang lứa. Ăn nói thì điệu đà lắm, đi đứng thì đắc lên lắc xuống, uốn éo như mấy mẹ bán hoa trên phố huyện. Nói thẳng ra, bà ấy không phải là một người phụ nữ đoan chính. Tuy tuổi đã cao, nhưng cứ nhìn thấy trai là mắt sáng rực lên, đồng đưa hết ông này đến anh kia. Chả thế mà trước kia đi đòi nợ, bà cứ nằm ở nhà nào đó, có đàn ông cao to khỏe mạnh, bà nằm lăn ăn vạ, không có tiền trả nợ, thì dung tinh trả nợ dần, cho nên đa số trai làng bà đều biết mùi rồi. Cho đến bây giờ, bà lấy chồng xa xứ, không còn làm cái nghề cho vay nợ nữa. Và ở đây thì nhà ai cũng thưa thớt. Đã thế thì chồng bà lại cãi nhau với hàng xóm. Đâm ra, họ cũng ghét lây sang cả bà. Từ ngày chồng lên tàu đánh cá, cái khoản đó lại càng thiếu. Mong muốn có khi một hai tháng, vài tháng ông ấy mới chịu về nhà một lần. Rồi ở nhà có một đôi tuần lại đi ngay. Ông ấy vui thì còn phục vụ cho vài lần, chứ nếu không vui thì bà cũng đành nhẫn nhịn mà thôi. Thế nên bao nhiêu sự phí phách đều thể hiện rõ trên khuôn mặt của bà. Nếu là một người đàn ông không có kinh nghiệm thì nhìn qua cũng có thể biết là bà người có nhu cầu rất cao trong chuyện đó. Bà có thể đâm đầu vào bất kể người đàn ông nào dù có tình cảm. Cứ miễn phục vụ bà vui là được. Cách đây một vài tháng cũng có thông tin bà đã nằm với một lão già ở trên ủy ban. Nhưng rồi thông tin đó lại lặn xuống. Ai ai cũng biết bà hám dai cả. Nhưng mà thông tin thực sự thế nào thì cũng chưa ai nắm rõ, chưa ai bắt được tận tay. Không biết duyên số đưa đẩy thế nào mà tôi lại bị bà Linh nhắm tới. Sâu thẳm tâm trí của bà Linh thì tôi đã có một vị trí đặc biệt rồi. Bà chỉ mong gặp lại tôi một lần nữa. Đến ngày tôi sang lập lại cái mái ngói của bà để bà thực hiện kế hoạch điên rồ của mình. Sau khi sắp xếp được công việc thì tôi cũng quay sang giúp đỡ bà như đúng lời đã hứa. Phán đoán được trong mấy ngày chú em sẽ sang nên sáng nào bà chị cũng ra đầu ngõ ngóng. Nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đi bộ từ hướng xa tới là bà chị đã vui mừng ra mặt rồi, hớn hở đi lại gần đón tôi vào. Chú Thịnh sang giúp đỡ tôi đấy à? Đưa đồ đây, tôi xách cho. Trời ơi, tôi mang chú từ sáng đến giờ. Chú đi bộ hay là đi thuyền sang đây? Cháu đi thuyền sang cô ạ. Để thuyền ở bên ngoài rồi đi bộ vào đây. Hôm nay nhìn thế nào mà thấy cô tươi tỉnh thế? Gặp chú thì tôi phải tươi chứ. Thôi đi vào đây, nắng nóng quá rồi. Chả ai như bà Linh, đón người sang sửa giúp cái bếp thôi mà ăn mặc diêm dúa, hoa hòe lè lẹt, lại còn tô son đánh phấn nữa. Đến nỗi tôi còn phải hơi bất ngờ. Mà hôm nay cô định đi ăn cũ ở đâu hay sao mà ăn mặc đẹp thế? Đâu có, tôi làm gì có đi đâu, ở nhà phụ chú thôi. Thôi thì tôi muốn mình đẹp đẽ một tí để mọi người xung quanh người ta thấy phấn khởi. Có khi chú còn có thêm tinh thần để hội chị nữa chứ. Bà Linh phấn khởi như đón được lãnh đạo cao cấp không bằng. Lẽ ra cái bếp bị cháy thì bà phải nhẹ nhàng, ủy mị, có người sang giúp ân cần điềm tĩnh. Đằng này bà cứ sồn sồn hết cả lên, khiến cho tôi nhìn thấy cũng phát thèm. Mà không biết bà ấy nghĩ tôi sang đây giúp bà có lợp mái ngói hay là giúp bà ấy giải tỏa cái vấn đề sinh lý nữa đây. Vừa vào uống nước thì bà ấy đã bắt đầu uốn éo, hai chân bắt chéo lên để khoe ra cặp giò, tóc lại vuốt lên vuốt xuống, hết ngả bên này rồi lại nghiêng bên kia. Mục đích là gây sự tập trung cho tôi, muốn biết tôi là có thấy bà ấy quyến rũ hay không. Nhưng mà cũng phải công nhận là bà ấy đẹp lắm. Cái bộ quần áo mà bà ấy đang mặc làm tôn lên sự quý phái. Nhìn bà ấy chẳng khác nào cô gái thành phố bị lạc vào đây. Dáng người cũng có chút đầy đặn, nên chỗ nào nhìn đẹp chỗ đó. Đến nỗi tôi còn phải thốt lên. Cháu cứ tưởng cô chuẩn bị đi đám cưới ở đâu. Nhìn cô hôm nay đúng là khác quá. Ở bên làng cháu chả có ai trắng như cô đâu. Bà Linh được khen, càng sướng hơn. Thấy đôi mắt của bà cứ nhấp nháy, miệng thì chúng cha chúng chím. Chú khen quá thế, thế tôi chả dám nhận đâu, già cả rồi. Thú thực thì bản thân tôi chưa hề nghĩ rằng bà Linh đang cố tình khiêu khích mình, cũng chỉ nghĩ là do tính cách của bà ấy như vậy, nên tôi không có chú ý gì nhiều. Uống nước xong thì tôi đứng dậy bắt đầu công việc của mình. Tôi thì cứ ở bên trên, bà thì ở bên dưới chuyển ngói lên, không biết là vô tình hay cố ý mà chiếc áo của bà ấy cứ khoét sâu thăm thẳm. Tôi nhìn lên trên, thấy hết cả sự căng đầy, mịn màng. Nó cứ đập vào mắt tôi, làm tôi rất khó xử. Tôi thầm nghĩ trong bụng, cứ thế này thì tâm trí đâu mà làm. Đã thế rồi, còn cố tình đưa lên cao để lộ ra cái vòng eo thon thả. Nó lại càng làm cho tôi thêm thích thú hơn. Bà Linh luôn miệng hỏi han dò xét. Chú giỏi nhỉ, việc gì cũng làm được thế này. Vợ con được nhờ nhiều lắm đây. Ông chồng của tôi á, chỉ có đánh bắt thôi, chứ mấy cái việc này, lão nhà tôi kém lắm. Vợ cháu mất cách đây 1 năm rồi, mà bây giờ cháu đang một thân một mình. Bà Linh giật mình, trên gương mặt tỏ rõ sự bất ngờ, nhưng ở tận sâu trong lòng thì có cái gì đó đang vui vui khó tả. Thế chú không kiếm em nào mà bầu bạn đi chứ, cứ ở một mình mãi thế thì buồn lắm. Cuộc sống thì phải có nam, có nữ thì mới vui, chú ạ. Cháu cũng muốn lắm, nhưng mà tìm mãi có ai đâu. Nhìn cháu như vậy thôi, cũng khó tính lắm đấy. Ôi giời, tại chú không thích thôi, chứ nhìn chú thế này, gái nào mà chẳng ham. Nhưng tôi đây này, nhìn thấy chú còn siêu lòng nữa là, huống hồ mấy cô gái trẻ. Mà tôi nói thật đấy nhé, cố gắng tìm lấy người nào đêm hôm còn gửi gắm cho nhau thì mới giải tỏa áp lực được. Chứ cứ nhìn cô mà ra đây này, cứ võ vòng, một thân một mình, nhờ lúc cái này cái kia. Nhưng mà đâu có muốn, toàn phải chịu đựng thôi. Thành ra tính khí cứ cọc cằn khó chịu lắm. Tôi hiểu ý của bà, nên cũng nói theo. Ồ, thế cháu tưởng là có mỗi đàn ông bọn cháu mới cần cái khoản đó, chứ đàn bà như các cô cũng mong muốn chuyện ấy nữa cơ à? Ôi giời, trai gái nào mà chả như nhau. Có khi chúng tôi còn mạnh mẽ hơn cả các chú đấy. Thế cứ ở vậy một mình đấy hả? Vâng, thì cháu vẫn một mình thôi cô ạ. Ủi chết! Thế thì phí phạm quá. Nhìn chú to cao khỏe mạnh như thế này mà cứ để nguyên thì sau này hỏng hết đấy nha. Thế có cần tôi giới thiệu cho một vài em không? Tôi vừa làm vừa tiếu táo theo. Nếu được như vậy thì tốt quá. Ở dưới bà Linh cứ tủm tỉm cười, kiểu như bắt được cái gì đó. Đôi mắt thì vẫn ngước lên chăm chú nhìn vào thân hình của tôi. Do trời nắng nóng nên tôi chỉ mặc mỗi đọc cái áo và một cái quần cộc ngắn. Nhìn thấy được những đường gân xanh, gân đỏ đang nổi cuồn cuộn mà bà ấy chả kìm lòng được. Lâu nay, chồng vẫn chưa về, lại cảnh trai đẹp thế này là cái máu trong người bà nó cứ hừng hực lên, điên loạn cả lên. Bà còn không đủ tỉnh táo mà điều khiển lời nói của mình. Cố tìm lấy một em mà san sẻ cho đỡ cô đơn chứ. Thì cháu đây cũng đang tìm mà, không sớm thì muộn cũng phải có thôi cô ạ. Ở mãi như thế này thì làm sao mà được. Thì tôi hỏi thật cái chú này nhé. Chú nhìn tôi có thấy vừa mắt không? Câu hỏi đó làm tôi phải dừng tay ngay lại. Đôi mắt tròn xoe nhìn xuống bên dưới. Và mắt của bà Linh thì lại cứ nhai nháy tỏ vẻ dễ thương. Tay cô cố tình chống lên cái thang để khoe ra lợi thế. Cháu đánh giá cô thì đẹp quá đi chứ. Ở cái tuổi này rồi mà còn tươi tắn quá. Vóc dáng cân đối hoàn hảo. Cháu phải nói là không phải khen nhưng mà... Đúng là nhìn cô nổi bật hơn so với mấy đứa con gái 18 đôi mươi chứ. Bà ấy ngước lên hỏi, thế chú nhìn tôi thế nào, chú có thấy hợp mắt chú hay không? Tôi khá bất ngờ về câu hỏi đó, tôi không ngờ bà Linh lại thẳng thắn và mạnh bạo như thế. Tôi cũng chỉ nghĩ sang đây giúp bà ấy sửa lại cái mái nhà thôi, chứ cũng chưa có ý đồ gì với bà ấy cả. Thế mà bây giờ bà ấy nói những câu là cho tôi khó trả lời quá. Cô đẹp thế này, ông nào mà chả mê, Còn cháu thì cháu chả dám mơ đâu. Nói xong tôi cười, rồi lại trèo lên cao làm tiếp. Ở dưới bà Linh không ngừng vui mừng, hình như bà cảm nhận được sự hòa hợp gần gũi của tôi, cảm nhận thấy người này đủ an toàn, đủ năng lượng để bà đi qua giới hạn tình cảm của cô cháu. Lợp mái xong thì tôi cũng đi thẳng ra giếng nước tắm. Bà Linh thì cứ đứng ở đằng sau sân si, đôi mắt dường như không chớp, gương mặt bất ngờ nhìn dòng nước mát chảy dọc sống lưng. Mà người chú đẹp nhỉ, thế này mà có em nào nhìn thấy chỉ có khổ mê mệt với chú thôi. Tôi ngại ngùng, thôi cô đi vào nhà đi, để cháu tắm cái đã, cô cứ đứng đây cháu ngại lắm. Bà ấy mỉm cười rồi đi vào trong, mang nước ấm ra ngoài sân, còn bày ra cả một đĩa hoa quả đầy cho tôi ăn. Ăn xong tôi ra cái ghế nằm nghỉ ngơi, bà Linh thì cứ nhìn chằm chằm, khiến cho tôi cũng phải phát ngại. Ơ này, mà sao tôi nhìn thấy chú cứ quen quen nhỉ, cứ thấy gần gũi thế nào, không biết là mình đã gặp nhau chưa? Khả năng kiếp trước, cô cháu mình đã gặp nhau, hay từng là vợ chồng cũng nên. Thế cô không nhớ, 20 năm trước, cháu ở nhà cạnh cô đấy hả? Cô còn nhớ hàng rào hoa quỳ không? Trời ơi, mấy chục năm rồi, làm sao mà nhớ nổi? Hỏi lại lần nữa nhé, thế chú nhìn thấy tôi thế nào? Quan sát một lần nữa, quả thực là tôi chưa từng thấy ai, vòng nào ra vòng đó như vậy. Với cánh đàn ông như tôi, thì phải nói là quá đẹp, quá hấp dẫn. Bản thân tôi cũng phải kiềm chế lắm mới có thể ngồi yên ở đây để nói chuyện như vậy. Thì cháu vẫn bảo là cô đẹp mà. Nhìn thế này ai mà chẳng thích, chẳng qua là cháu không dám mơ tới cô thôi. Bà ấy nhìn tôi đăm chiêu, có vẻ vẫn chưa tin lời tôi nói. Còn tôi thì ngại quá, quay mặt đi. Tôi cũng đang ngầm hiểu một điều rằng, bà ấy cũng đang chú ý đến mình. Nói đúng hơn là đang rất thích ngắm nhìn, qua cái giọng điệu là thấy thèm hơi trai lắm rồi. Chồng thì đi làm xa, ai biết đâu bà Linh lại nổi cái máu trong người. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi thì bà nói, thôi được rồi, giờ chú vào trong nhà nghỉ ngơi đi, để tôi vào nấu cơm. Lúc nào mà xong thì tôi gọi dậy ăn cơm nhé. Dạ thôi, cháu về luôn đây, lúc khác cháu sang chơi ạ. Ấy, không, tôi không cho chú về đâu, hôm nay chú phải ở lại đây với tôi một chút nữa. Tôi có nhiều việc muốn nói, muốn tâm sự, tôi thấy chúng ta hiểu nhau rồi đấy. Rồi bà kéo thẳng tôi vào phòng ngủ của mình. Đây, chú nằm xuống đây mà nghỉ ngơi đi nhé. Chú cứ tự nhiên, cứ thoải mái như ở nhà, không phải lo đâu. Ấy thôi, để cháu đi ra phòng khách nằm cũng được. Phòng của cô, ai lại nằm trong này thế? Không sao, đã bảo là tôi dễ tính lắm mà, cứ nằm xuống đi. Chưa kịp nói thêm lời thứ hai, thì bà đã lấy cái gối đưa cho tôi, rồi lại xuống bếp làm cơm. Nằm trong phòng, tôi cảm thấy khó chịu quá. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác như thế này. Cái mùi thơm từ phòng của bà đã đánh thức cái nhu cầu bấy lâu nay. Đã thế, cái đồ tế nhị của bà lại còn chả thèm cất gọn đi, cứ bắt vèo ở cuối giường, làm cho tôi càng chú ý. Nằm nghỉ ngơi mà tôi cứ miên man, sau đó bắt đầu tưởng tượng. Suy tính ra cái cảnh âu yếm với bà, rồi chỉ cần nghĩ thôi là tôi cảm thấy hạnh phúc quá rồi. Chưa bao giờ tôi sẽ nghĩ mây mưa với một người đàn bà lớn tuổi hơn mình. Ấy thế mà, người đàn bà này lại làm cho tôi có cảm giác như thế. Bà vẫn cặm cụi ở dưới bếp, vừa nấu ăn, vừa tủm tỉm cười. Chắc bà ấy đang nghĩ phải nói gì với tôi, hành động gì với tôi, thì tôi mới chiều chuộng bà ấy. Tôi đâu có biết, mình là con mồi cơ chứ. Và thật sự bà ấy không muốn mất con mồi này. Khó khăn lắm, mới có cơ hội trai đẹp dẫn xác đến nhà. Đã thế, lại là hàng chất lượng nữa chứ. Nằm ở giường, tôi thấy thích thú, lại bức xúc trong người rất khó chịu. Quanh đi quẩn lại, cũng xong bữa cơm. Đang ngồi ăn với nhau một cách vui vẻ, tâm sự hết chuyện này đến chuyện kia. Bà thì cứ đong đưa, khơi gợi những câu chuyện để đưa tôi vào thế chủ động. Tôi thì cũng chả vừa khi đáp lại bằng những lời nói tán thành. Không biết làm sao mà hai người lại hợp nhau đến thế. Mới gặp nhau có 2 ngày thôi mà cảm giác như là đã thân quen lắm. Những ác cảm mà ngày xưa tôi có nghe người dân làng đồn về bà, về cảnh mà bà đòi nợ, về cảnh mà bà ăn trực nằm chờ ở nhà người ta. Nhưng mà hôm nay, khi ngồi trước một người đàn bà đẹp như thế này, sao tôi lại trở nên yếu đuối, không còn tỏ ra nhút nhát, đứng đắn nữa? Vì tôi nghĩ sẽ chẳng có một cơ hội nào đến với tôi thêm một lần nữa. Bà ấy thì cứ mời gọi, chồng thì đi làm xa, mỗi một mình ở nhà thế này, không nếm thử thì quả là phí của giời. Những ánh mắt đó cứ thế lướt qua, ngó lại. Ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi chứ, chiều hẵng về. Nắng quá, ở lại với tôi thêm một chút, để tôi tâm sự. Ấy không, Cháu phải về chứ, ở đây làm gì cho phiền cô ra. Thế sao được? À mà cô định tâm sự gì với cháu à? Cô cứ nói đi, xem là cháu có chia sẻ được không? Thì tâm sự mấy cái chuyện khó nói thôi. Thôi, cứ ăn cơm cho xong đã, rồi nói tiếp. Lâu ngày chưa được gặp chồng, mới nhớ mua đàn ông hay sao, mà cứ muốn giữ cháu lại thế. Bà Linh lém lỉnh trả lời, khiếp, chú này cũng tình ý lắm đấy nhá. Hôm nay mà không ở lại với tôi, là tôi giận đấy. Lần sau, tôi chả gặp chú nữa đâu. Thôi, chú ngồi uống nước đi, rồi vào phòng với chị. Nghỉ ngơi đi, chị dọn dẹp một chút đã, rồi lát nữa chị vào ngay. Nói rồi, bà phấn khởi thu dọn bát đũa, sau đó mang đi rửa. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, thì bà lại đi tắm rửa sạch sẽ. Chọn một bộ quần áo đến đầu gối, bên trong cũng chả thèm phòng bị cái gì. Bà hí hửng đi vào phòng, nơi mà tôi đang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Bà nhìn tôi thật lâu, tỏ ra rất ngọt ngào. Tôi thấy bà hớ hình thì bảo luôn. Ôi, sao cháu đến chơi mà cô lại ăn mặc thế này, lại cứ lủng lẳng thế kia, rời mất bây giờ. Sao trời nóng quá, mặc nhiều khó chịu, thế này cho nó mát, mà nhà cũng có ai đâu, có mỗi chú ở đây, nếu có rơi thì chú nhặt giúp tôi cũng được chứ sao. Bà ấy cười e ngại, rồi có chút xấu hổ. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái khoản đó, cảm giác như không còn đủ sức kiên nhẫn nữa rồi. Cô cứ để thế thì ai mà chịu nổi, thế tâm sự cái gì thì nói đi, để cháu nghe đây này. Người ta nói như thế là hiểu rồi, lại còn cứ hỏi, làm xấu hổ ai mà trả lời được đây. Tôi thì thừa hiểu, nhưng mà cứ giả vờ hỏi cho có câu chuyện, nhưng mà phải công nhận là bà ấy dễ dãi quá thể. Ơ kìa, cô làm gì thế? Ôi giời ơi, hai con người lúc này bùng cháy hơn, thực hiện những thú vui của chính mình, năng lượng của cả hai thật tràn trề. Tôi thì vợ mất đã lâu, tự hỏi trong hoàn cảnh này có ông nào chịu được. Còn bà Linh thì chồng đi làm ăn xa, đều thiếu thốn cả, nên chúng tôi đến với nhau thật điên cuồng, thật hết mức. Có lẽ đó là trận đánh như hết công suất của mình, tay chân cũng chả chịu để yên, quẩn qua quẩn lại như những con thú hoang. Khi những bộ quần áo đã không còn nữa thì đôi mắt càng trở nên dữ dằn hơn. Nó đẹp quá, mịn màng quá, cuốn hút quá. Cuộc đời tôi chưa bao giờ được trải nghiệm với một người đàn bà nào lại đẹp như thế này. Cho dù bà ấy hơn tôi đến mấy chục tuổi, với tôi đó là sự khao khát thật sự mãnh liệt của một người đàn bà đã cống hiến, chiến đấu cho trận chiến. Lần này bà ấy thật dữ dội biết bao nhiêu thì tôi cũng đáp trả bấy nhiêu. Hoặc cái bản năng và kinh nghiệm đầy mình đã khiến cho tôi rụng rời cả chân tay. Không thể ngờ được bà ấy lại khéo léo và chuyên nghiệp đến như thế. Bà giở những món võ lâu ngày và vẫn phải giấu đi, bây giờ mới có dịp bung lụa ra. Bà không hề ngần ngại khi tự mình về, thể hiện những kỹ năng của bản thân. Bà chiều tôi hết mực, tôi cần yêu cầu hợp tác thế nào thì bà cũng đều đáp ứng như thế. Chỉ cần nhìn đôi mắt và gương mặt nhăn nhó của bà ấy thôi là đủ biết bà ấy đang khoái chí thế nào. Ôi, tôi thích quá, cậu làm tôi mềm nhũn cả người ra đây này. Lâu lắm rồi cháu mới được gần đàn bà như thế. Như thế này đúng là thích quá. Hay là lần sau sang đây với tôi. Cậu dẻo dai thế này tôi nhớ lắm đấy, chả giống lão chồng tôi. Lão ấy chỉ có tí trách nhiệm thôi, chả có cảm xúc gì. Làm cho tôi như thế này tôi thấy phấn khởi quá. Cô làm cho cháu sai như điếu đổ rồi đây. Cháu không thể ngờ trên đời này lại có người khéo léo chết được như cô đâu. Chả phát sốt lên mất thôi. Những câu động viên làm cho cả hai thêm đắm say. Tôi vẫn cuồng nhiệt như thế, vẫn tràn đầy năng lượng. Căn phòng lúc này sực mùi mồ hôi. Chưa bao giờ bà ấy lại thỏa mãn và la hét như hôm nay. Những âm thanh cứ vang vọng trong khắp căn phòng. Ở ngoài bãi thì chả có ai qua mà để ý. Đã lâu lắm rồi bà ấy không được trải nghiệm một trận yêu chất lượng như ngày hôm nay. Mắt lim dim cảm nhận từng đợt tấn công như vũ bão. Bà trân trọng từng phút giây, những ngày tháng phải chịu đựng. Chẳng bao giờ dám tin là tự dưng sau đám cháy đó bà lại gặp được một người đàn ông tuyệt vời đến thế. Mọi thứ đều quá bất ngờ. Không có cái sự dễ dãi thì làm sao mọi chuyện lại đi nhanh đến như vậy được. Trải qua gần một tiếng đồng hồ, thời gian đó cũng đủ cho tôi tận hưởng cảm giác lạ với bà chị hơn rất nhiều. Trải qua gần một tiếng đồng hồ, thời gian đó cũng đủ cho tôi tận hưởng cảm giác lạ với bà chị hơn rất nhiều tuổi rồi. Tiếp nhé. Thôi, người ta chịu hết nổi rồi, đừng có cậy còn trẻ mà bắt nạt bà già ở đây. Vẫn còn đang lâng lâng đây này. Hay là tối nay ở lại với tôi, ngày mai hãng về. Cháu đùa cô đấy thôi, chứ ở đây ngày mai lấy sức đâu mà về nữa. Cô lại vắt kiệt sức của cháu à? Mà chồng của cô khi nào về? Ông ấy đi có 3 tuần chăng? Chắc là phải lâu nữa mới về. Lúc nào có nhớ thì cứ sang, tôi mong lắm đấy. Không biết thì thôi, chứ giờ đã ngủ với nhau rồi, đi đừng có mà bỏ người ta đấy. Thì cô không sợ chồng của cô à? Lão có biết đâu mà phải sợ. Thế cô không thấy có lỗi với chồng hay sao? Cô là hư lắm rồi đấy nhá. Kệ lão ấy đi, ai bảo lão ấy cứ để tôi cô đơn. Mà lão đấy không biết là được rồi, ai mà chả có nhu cầu. Tôi thì nhu cầu đã cao sẵn, cái thế kia làm sao mà chịu nổi. Mà thôi, đừng có nói đến nữa. Chú mà không sang đây với tôi là tôi sang bên đấy tìm chú đấy. Những câu nói đó như một liều thuốc kích thích tác động và ham muốn của cả hai. Thôi thì tôi đã chắc chắn rồi, chồng bà ấy đi tàu bè suốt chẳng bao giờ bị bại lộ cả. Sau những ngày tháng bí bách đó, tôi được khai thông, giúp bà ấy trở nên vui vẻ, phấn khởi hẳn ra. Ở nhà hay đi ra ngoài, bà cũng vương vấn nụ cười trên môi. Còn tôi sau trận đó thì quay về với cuộc sống bình thường. Những hình ảnh của bà ấy cứ in đậm vào trong tôi. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến bà ấy. Và cứ mỗi lần nghĩ tôi lại cười thầm. Nó như thôi thúc tôi quay lại với bà ấy thêm một lần nữa. Tôi thì là người cô đơn, không vướng bận vợ con, nhưng mà nhiều lúc thấy cũng áy náy trong lòng. Có lúc cảm thấy tội lỗi khi đã trở thành người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Sự xuất hiện của tôi mới làm cho cuộc sống của bà Linh xáo trộn. Cho dù không còn chủ động dụ dỗ, nhưng khiến bà ta lún sâu trong cuộc tình vụng trộm này. Nhưng khi mà hứng lên thì tôi lại chẳng nghĩ được gì, chỉ muốn bà ấy xuất hiện luôn tại chỗ để cùng nhau ở bên. Thế rồi khi không thể kiểm soát được nữa thì tôi lại bỏ sang. Sự xuất hiện của tôi làm cho bà Linh vỡ òa trong hạnh phúc. Hai con người cứ thế ở bên nhau, cuộc tình vụng trộm và bắt đầu lún sâu, rất khó để dứt ra. Chẳng có người đàn bà nào dính vào ngoại tình mà tự động biết lỗi, quay đầu lại. Khi thói quen mùi thì lại càng thường xuyên gặp nhau hơn. Tôi có lần ở đấy cả tuần không thèm về. Ở đây ăn nằm, ngủ nghỉ chỉ việc chia sẻ buồn vui. Lâu lâu lại cải thiện cho bà ấy chuyện đó. Hình như bà Linh đã quên rằng mình là người đã có chồng con. Vì nhà ở dưới bờ giáp nên cũng chẳng ai hay. Bà cũng chẳng sợ bị ai phát hiện, và bà chăm sóc tôi như là người chồng đích thực. Lâu dần sẽ có những nghi ngờ. Một lần đang cao trào ở trong buồng thì bất ngờ chồng bà và người con trai của bà Linh đi về. Cả hai lúc đó đang say đắm cuộc yêu đến nỗi không thèm để ý không gian bên ngoài ra làm sao. Khi hai bố con về đến sân thì thấy đôi giày lạ. Biết là có chuyện chẳng lành, ông Hạnh lao vào trong phòng. Quả đúng như những gì mà ông đã nghĩ, một trai một gái bây giờ đang thực hiện hành động tác chiến, khiến ông cảm thấy đau lòng. Ông như chết chân tại chỗ, cảm xúc nặng trĩu khi mà phải chứng kiến cảnh vợ mình bị người khác giày vò. Hai bố con chả nghĩ gì, cứ thế mà lao vào, cho tôi một trận lên bờ xuống ruộng. Chỉ khi mà tôi gục ngã xin thôi, thì cả hai mới chịu dừng tay. Bà Linh thì hốt hoảng khi bị phát hiện, những cái tát như giáng trời làm cho bà bừng tỉnh. Bà quỳ xuống rồi xin tha thứ. Tôi xin ông đấy, xin con hãy tha thứ cho mẹ một lần. Mẹ chỉ một lần lầm lỡ mà mẹ không nghĩ được cái chuyện gì. Xin con, xin ông hãy tha cho tôi. Bà ấy van xin gào khóc, điên cuồng. Tôi sau khi tỉnh dậy, chạy thục mạng về bến sông. Từ đó không bao giờ bén mảng đến bờ bãi bên ấy nữa. Kể từ ngày đó, ông Hạnh chồng bà cũng không còn đi tàu bắt cá nữa. Ông ở nhà lo giữ vợ. Cả hai đều hiểu cái kết của ngoại tình là quá lớn. Hậu quả của sắc dục sẽ làm cho người ta biến chất và mất đi bản tính làm người. Giá như không có vụ bếp cháy lần đó, giá như không có sự xuất hiện của tôi, giá như cả hai biết giữ lấy tí nhân cách của mình, không ham muốn bừa bãi, thì cuộc sống này đã không phải chịu như vậy. Từ bây giờ cho đến cuối đời, bà ấy sẽ biết thế nào là phản bội chồng. Bây giờ cũng chỉ biết ở căn nhà lo cơm nước cho chồng, không bao giờ dám nghĩ đến những cái chuyện bậy bạ nữa. Ông Hạnh chồng bà sau lần đó cũng đã tha thứ cho vợ. Ông hiểu hoàn cảnh của mình, tại ông để vợ ở nhà nên ông cũng ngầm tha thứ cho bà ấy. Hy vọng sau này vợ chồng ông sẽ vẫn có những hạnh phúc và một cuộc sống tươi đẹp. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong câu chuyện Tắm nhờ nhà chị hàng xóm. Hy vọng rằng quý vị sẽ có những giây phút thật thoải mái khi nghe chuyện, và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ, Ngọc Vệ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.